Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, thiên kiêu tuyệt sát, vãng sinh động bên ngoài, thương minh sơn bên trong, một trận lấy nhiều đánh ít ác đấu, kéo dài nửa cái canh giờ lâu, tuy nói vô tướng tử chỉ có một người, nhưng là cao cường tu vi. Để vị này hóa thần cường giả có thể ung dung không vội ứng đối với hơn 10 vị thậm chí hơn 10 vị Nguyên Anh, cứ việc đối thủ bên trong có vài vị bài danh Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ, vô tướng tử ưu thế như cũ hết sức rõ ràng, bởi vì hắn là hóa thần cường giả, mà lại đạt đến hóa thần trung kỳ, cơ hội chỉ có một lần. Chư vị, có thể hay không thành công? Nhìn tạo hóa, trong lúc ác chiến Đinh Vô Mục lấy truyền âm cáo chi đồng bạn, hắn nói tới cơ hội là một lần toàn lực xuất thủ, chỉ có ở đây Nguyên Anh cũng đều dùng ra liều mạng chiêu thức, có lẽ mới có cơ hội trọng thương hóa thần, nếu không tái chiến tiếp cũng là phí công, làm phiền không mắt huynh, không liều mạng chỉ sợ mệnh liền muốn không có, vô danh sẽ không mảy may giữ lại. Chân vô danh truyền âm vang lên, Kiếm Vương Điện một phương Nguyên Anh cũng đều nghe được rõ ràng. Địa Kiếm Tông Triệu Như Phong ổn thỏa toàn lực xuất thủ, Phong Thải Hoa sẽ không giữ lại nửa phần, Lam Ngọc Thư chắc chắn vận dụng toàn lực, ta chờ tất xuất toàn lực. Ở đây Nguyên Anh nhiều đến hơn 10 vị, mỗi một người đều sẽ phát ra một câu gầm nhẹ, tuy nói là truyền âm, nhưng là tràn đầy bi tráng cùng kiên quyết. Thời khắc thế này, vô luận là ai cũng không dám cất giấu bất luận cái gì tư tâm. Địch nhân quá mức cường đại, nếu như không toàn lực ứng phó, những người này chỉ sợ hôm nay ai cũng không sống được. Tử cảnh trước mặt, cừu địch cũng sẽ liên thủ, cũng không mở miệng. Hiên Viên Tuyết trở tay chụp vào cổ của mình, ẩn tại lụa mỏng sau khuôn mặt trở nên tái nhợt vạn phần. Nếu như liều mạng, Đấu Vương Kiếm nhất định phải xuất thủ. Trước đây không lâu mới tại vãng sinh động bên trong động tới Đấu Vương Kiếm, chẳng những là Hiên Viên Tuyết đòn sát thủ, cũng là chí mạng một phần thống khổ. Nếu là liên tục vận dụng, lại mạnh mẽ xương cốt đều muốn không chịu nổi Đấu Vương Kiếm khí tức. Mỗi vận dụng một lần Đấu Vương Kiếm, đúng vậy kích phát địa linh bảo một lần quá trình. Phần này quá trình tràn đầy thống khổ. Nếu không Hiên Viên Tuyết sẽ không tới chỗ thu thập hóa vũ cốt đến cường hóa chính mình xương cốt, càng sẽ không từ ông chủ nhỏ bắt đầu khổ luyện hiệp thiên hạ loại kia cao thâm luyện thể kỳ công. Nàng là cái nữ hài, tuổi nhỏ thời điểm như thế nào hiểu được như thế nào hiệp chữ. Nhưng nàng vị kia mặt lạnh cha đã từng nói, không luyện sẽ hiệp thiên hạ, sẽ bị Đấu Vương Kiếm bên trên lệ khí chỗ mạt sát. Cho nên tuổi nhỏ nữ hài từ tuổi thơ bắt đầu tập luyện, lảo đảo, khổ luyện nhiều năm, rốt cục có chỗ tiểu thành, chỉ ít có thể miễn cưỡng ngăn cản được Đấu Vương Kiếm sắc bén khí. Đã đụng phải cái cổ cổ tay, không đợi dùng lực, bỗng nhiên bị một cái tay khác bắt lấy. Từ vãng sinh động đi ra Từ Ngôn, ngăn trở Hiên Viên Tuyết cử động, đừng có dùng thanh kiếm kia, dùng cung. Đem Long Thiệt Cung kín đáo đưa cho Hiên Viên Tuyết, Từ Ngôn có chút đong đưa đầu, đối diện nữ hài đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy tâm đầu nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, che mặt lụa mỏng giật giật, đáp ứng xuống, có lẽ vận dụng một lần Long Thiệt Cung sẽ hao hết linh lực, nhưng dù sao cũng so vận dụng Đấu Vương Kiếm mạnh hơn, chỉ ít chiến đấu kết thúc về sau nàng không cần như vậy thống khổ thu hồi Đấu Vương Kiếm. Bắt đầu đi, chư vị, Phi Vũ Kim Đồng, Đinh Vô Mục không đang dùng truyền âm, mà lại hét to lên tiếng, hai mắt mãnh liệt vừa mở, đồng tử bên trong kim quang lấp lóe, toàn bộ Thương Minh Sơn không gian phảng phất chấn động, giữa thiên địa bắt đầu tối xuống, trình độ như vậy ảo thuật, có thể xưng cùng giai khó cản a, bất quá đối với lão phu tới nói, còn kém một số. Vô tướng tử cười lạnh huy động liên tục tay áo. Một mảnh hỏa quang từ mặt đất bốc lên. Liệt diễm hình thành biển lửa. Xua tán đi bao phủ mà đến hắc ám. Chiếu lên nguyên sáng như ban ngày. Kim sinh lôi. Vũ phi không. Phi vũ kim lôi. Quịch quịch cánh âm thanh xuất hiện. Đinh Vô Mục đột nhiên vọt lên. bị phá hủy, đao vũ xuất hiện lần nữa. Tại sao người tạo thành một song đao cánh? Từ nhìn trên mặt, lúc này Đinh Vô Mục liền như là một đầu hung mãnh hùng ưng, treo ở giữa không trung. Phi vũ kim lôi bốn chữ này vừa ra, Chân Vô Danh cùng mấy vị khác hiểu rõ Đinh Vô Mục nguyên anh tu sĩ toàn đô toàn thân chấn động. Mà đối diện Vô Tướng Tử bỗng nhiên rút lui ba bước, đưa tay giữa thôi động ra một phía cự đại cốt thuẫn. Trên đó trắng bệt quang mang lượn lờ, nhìn cực kỳ kinh người. Càng có một cỗ siêu việt pháp bảo khí tức ầm vang nổ lên. Cái kia cốt thuẫn lại là một cái địa linh bảo. Răng rắc một tiếng sấm rền, từ Đinh Vô Mục trong hai mắt xông ra một đạo kim sắc lôi điện, uốn lượn lấy giống như tiểu xà vậy nhào về phía Vô Tướng Tử. Trong khoảnh khắc nổ lên tại cốt thuẫn phía trên, phát ra mài răng như vậy tiếng vang kỳ quái. Địa linh bảo trình độ cốt thuẫn thế mà lui về sau đi. Phong mắt nhiều năm, Phi Vũ Môn Đinh Vô Mục không chỉ có nhờ vào đó bức bách chính mình tăng lên cảm chi năng lực. Khắc vào trên mí mắt pháp trận chính biểu thị người này tại trong mắt uẩn dưỡng lấy kinh người đón sát thủ, mà cái này nói được từ Phi Vũ Môn tiền bối truyền thừa kim lôi, mới là Đinh Vô Mục chân chính sát chiêu chỗ. Kim lôi vừa ra, Chân Vô Danh cũng vận dụng mạnh nhất chiêu số. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tĩnh mịch thiên khung, kiếm trong tay vác tại sau lưng. Giờ này khắc này, Chân Vô Danh cả người khí tức phát sinh biến đổi lớn, trở nên càng phát ra sắc bén. Đến sau cùng, Chân Vô Danh bản thể thế mà ẩn ẩn xuất hiện lợi kiếm hình dáng. Vô Cực Kiếm Đạo, kiếm vô danh, ta tự mình kiếm, chạm thiên địa. Quát nhẹ bên trong, Chân Vô Danh bóng dáng nhún người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung về sau thế mà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh dày đặc cự kiếm. Vị này đến từ Nhân Kiếm Tông Thiên Kiêu, vận dụng lấy thân hóa kiếm chi pháp. Ở đây lúc Chân Vô Danh đúng vậy kiếm, kiếm đúng vậy Chân Vô Danh. Vô Danh kiếm, cái này mới là chân chính nhân kiếm hợp nhất. Ngàn năm qua hắn là cái thứ nhất từ Vô Cực Kiếm Đạo bên trong phỏng đoán ra chỉ thuộc về kiếm thức của chính mình người. Cái này mới là chân chính thiên kiêu a. Chấm ngoặc kép, đồng dạng lấy tu kiếm làm chủ Triệu Như Phong. Tại Chân Vô Danh biến hóa Vô Danh kiếm trước mặt, cảm nhận được cao sơn ngưỡng chỉ như vậy hâm mộ. Thật mạnh kiếm ý, Từ Ngôn tận mắt thấy Chân Vô Danh lấy thân hóa kiếm. Hắn mắt trái thậm chí có thể nhìn thấy Vô Danh kiếm bên trên mang theo khủng bố kiếm ý. Như thế một kích, không thua gì Đinh Vô Mục phi vũ kim lôi. Loại trình độ này tuyệt sát tương đương với hóa thần toàn lực nhất kích, có thể đạt tới trọng thương hóa thần trình độ. Két chi, siêu, Long Thiệt Cung bị Hiên Viên Tuyết kéo thành trăng tròn. Tập luyện qua hiệp thiên hạ nữ hài, có được siêu việt vạn quân lực lượng. Tuy nhiên không sánh bằng bị địa tâm tinh hỏa thối luyện Từ Ngôn, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Kéo ra Long Thiệt Cung không tính quá lãng phí lực. Chỉ bất quá một tiễn này chỗ hao phí linh lực quá mức đáng sợ. Hiên Viên Tuyết vốn là còn thừa không nhiều linh lực, phút chốc bị hao tổn không. Địa linh bảo oanh sát, dẫn động còn lại nguyên anh xuất thủ. Triệu Như Phong, Phong Thải Hoa cùng Lam Ngọc Thư ba người cùng nhau thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp môn. Chính như Đinh Vô Mục nói, cơ hội chỉ có một lần, có thể trọng thương hóa thần cơ hội chớp mắt là qua. Cho nên vào giờ phút như thế này không ai dám tàng tư. Hơn 10 vị nguyên anh lấy ra sau cùng đòn sát thủ. Một thời gian Vô Tướng Tử bị bao phủ tại lôi quang biển lửa, đào quang kiếm ảnh bên trong. Cứ việc tế ra địa linh bảo phòng ngự, Vô Tướng Tử sắc mặt như cũ thay đổi mấy lần. Những này thiên anh bảng bên trên cao thủ, một khi liều mạng, hoàn toàn chính xác có được đánh giết hóa thần khả năng. Nhất là nhiều người như vậy liên thủ phía dưới. Nếu như không có địa linh bảo phòng ngự, Vô Tướng Tử đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hơn 10 vị nguyên anh xuất thủ, tràng diện hùng vĩ đến làm cho người rung động. Tiếng oanh minh mãnh liệt, Vô Tướng Tử cốt thuẫn bị băng đến lui lại liên tục. Sau cùng bị thiên thạch tiễn trực tiếp phá tan, tạm thời đã mất đi phòng ngự chi lực. Thừa này cơ hội tốt, Chân Vô Danh biến thành Vô Danh kiếm từ giữa không trung chém xuống. cùng còn lại nguyên anh cao thủ pháp bảo hội tụ đến một chỗ. Đem vô tướng tử vị trí nổ lên trùng thiên linh khí phong bạo. Mắt trái tinh văn lóe lên. Từ Ngôn không có nói đao, mà là nắm lấy một thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Ánh mắt càng phát ra sắc bén. Tại chấn thiên oanh minh bên trong, kết động ra quái dị kiếm quyết. Từ trong mộng cảnh học được kiếm pháp, bị Từ Ngôn lần thứ nhất vận dụng. Kỳ danh, hỏi thiên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.